Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 của quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao. Phần 2: Dịch vụ tạo dựng thị trường. Tôi quyết định tiếp cận thị trường chuyển phát tận nơi, vốn bị nhiều người trong công ty phản đối kịch liệt. Sự thật là Yamato Transport đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã thành lập một tổ chức lâm thời, bao gồm cả thành viên của nghiệp đoàn, nhằm cùng nhau phát triển dịch vụ mới, với mục tiêu là những người nội trợ trên khắp nước Nhật. Cho dù cần bao nhiêu kinh phí đi chăng nữa, chỉ cần bạn cung cấp cho người dùng một dịch vụ chất lượng cao, lúc đó nguồn khách hàng sẽ dần dần tăng lên. Vì thế chúng tôi triển khai dịch vụ Takeobin với phương châm dịch vụ đi đầu, lợi nhuận theo sau. Một trong những nhân tố dẫn đến thành công chính là các nhân viên ở tiền tuyến, cụ thể, tài xế. Họ là những người đến tận nhà khách để nhận và trả hàng, có thể ví họ như tiền đạo hay cầu thủ chủ lực của một đội bóng. Mục đích của tôi là đề ra chiến lược, cùng nhau hợp tác quản lý, nhằm xóa bỏ cơ chế chớp bu, đồng thời truyền cảm hứng và khích lệ các nhân viên bằng cách chia sẻ mọi thông tin của công ty đến họ. Bên cạnh đó, tôi xúc tiến và thúc đẩy việc triển khai kế hoạch mới, mở rộng mạng lưới Takeobin ra khắp cả nước, ra mắt loại hình phương tiện chuyên chở mới. Mặt khác, chúng tôi bổ sung thêm nhiều dịch vụ như Kun Takeobin và dịch vụ vận chuyển ván trượt và gậy đánh gôn Takeobin. Không lâu sau, nguồn thu từ những hoạt động kinh doanh này lên như diều gặp gió. Nhưng sau đó chúng tôi lại vấp phải nhiều trở ngại lớn. Chính chế độ quan liêu vốn tồn tại từ lâu trong bộ máy nhà nước đã kìm hãm sự phát triển của mọi hoạt động công ty. Vì thế tôi đã quyết định khởi kiện Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ra tòa. Chương 5: Phát triển dịch vụ Takeobin. Những nguyên nhân nào đưa chúng tôi đến với ý tưởng xây dựng Takeobin trở thành dịch vụ chủ đạo trong lĩnh vực chuyển phát tận nơi? Đây chính là nội dung tôi muốn đề cập trong chương này. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua những thử thách khi tiếp cận thị trường này và bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết. Nhưng phần lớn nhân viên công ty đều phản đối vì nó ẩn chứa nhiều rủi ro. Thế nhưng tôi đã quyết định liên minh với nghiệp đoàn. Dần dần tạo dựng được lòng tin nơi ban quản trị và cuối cùng hiện thực hóa kế hoạch. Nhân tố cốt lõi ở đây chính là với cương vị chủ tịch Yamato. Tôi đã dõng dạc tuyên bố rằng dự án này sẽ giúp mang lại cho công ty một nguồn lợi nhuận dồi dào, đồng thời suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng loại hình dịch vụ nào thích hợp. Và Takeobin chính là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Takeobin là một dịch vụ có cước phí rõ ràng theo từng khu vực, cũng như hoạt động nhận và trả hàng cả ngày được xem như một bước tiến đầu tiên trên con đường quảng bá dịch vụ này. Một sự kiện tạo thuận lợi cho việc quảng bá chính là hãng hàng không Nhật Bản đã trở thành công ty đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc đã chuyển dịch vụ du lịch vốn mang tính vô hình thành một dạng thức hàng hóa khi trình làng các chuyến bay Transpac. Tất cả đều phản đối. Thị trường mới chủ yếu cung cấp dịch vụ nhận và chuyển hàng đến các người dùng cá nhân. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu của một lượng lớn khách hàng, nó có thể được đông đảo cộng đồng đón nhận, nhưng bất lợi ở chỗ, không chắc chắn về doanh thu. Sau khi xem xét nhược điểm này, cũng như ngày đêm đắn đo, suy nghĩ, Hồng tìm ra biện pháp khắc phục, tôi nhận định rằng, chuyện này không khó giải quyết nếu chúng tôi không lệ thuộc quá nhiều vào cách thức kinh doanh truyền thống trong ngành vận tải và sẵn sàng tiếp thu mô hình kinh doanh mới. Nếu được như vậy, tôi dám chắc rằng chúng tôi sẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề tài chính, đồng thời gặt hái được lợi nhuận nếu nỗ lực hết sức. Vì thế, tôi bắt đầu đặt nền tảng cho dự án mới này. Nhưng mọi nhân viên trong công ty đều tỏ ra không mấy lạc quan. Bởi vì trong tâm thức họ vẫn còn in rõ bài học của dịch vụ vận chuyển hàng cho các thương tiệm bách hóa. Trước đây, cửa hàng tạp hóa được xem là nguồn thu chính của công ty, nhưng do phí tổn phát sinh quá cao nên loại hình kinh doanh này dần lụng bại. Công việc thu gom hàng của các trung tâm không vất vả tí nào. Chúng tôi chỉ cần đến cửa hàng chính của họ tập trung ở các quận Nihonbashi và Shinjuku thuộc Tokyo để nhận hàng. Trái lại, việc đến từng hộ gia đình rải rác ở khắp 23 quận trong thành phố Tokyo để thu gom hàng quả là một cơn ác mộng. Nếu chúng tôi lao vào kinh doanh dịch vụ này, chắc chắn sẽ thua lỗ. Đây chỉ là ý kiến của một phía của đa số nhân viên trong ban quản trị Yamato. Nhưng ý kiến của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Về dịch vụ chuyển hàng đến các trung tâm bách hóa, để xử lý những vận đơn luôn nhiều gấp 10 lần trong những tháng cao điểm, chúng tôi phải bỏ ra một khoản kinh phí để bổ sung thêm nhân lực và phương tiện vận chuyển. Trái lại, nhu cầu của các khách hàng cá nhân trong những dịp lễ lại không quá cao, nên chúng tôi cũng không cần đầu tư nhiều. Hơn nữa, do sự điều chỉnh giá của dịch vụ vận chuyển cho các cửa hàng tạp hóa, giả sử mức giá thời điểm đó là 3.000 yên, thì vận phí chỉ từ 120 đến 130 yên. Trong khi cùng một mức giá như vậy, nhưng cước phí chuyên chở của dịch vụ chuyển phát tận nơi lại dao động trong khoảng 500 yên một kiện. Nhưng xem ra khó lòng thay đổi quan điểm bảo thủ về giao nhận tận nơi, vốn là một dịch vụ không mấy hiệu quả và thường xuyên bị thua lỗ. Vì thế, ngay từ giai đoạn đầu của kế hoạch, tôi hầu như không nhận được sự hỗ trợ nào. Trong các cuộc họp của công ty, tôi luôn tranh thủ hướng sự chú ý của mọi người đến lĩnh vực kinh doanh mới, nhưng phần lớn đều thất bại. Tuy nhiên, bất chợt một giọng nói cất lên. Nếu ngài chủ tịch vẫn kiên quyết theo đuổi ý tưởng này, chúng tôi có thể thận trọng xem xét. Lời phát biểu đó xuất phát từ phía những người lãnh đạo nghiệp đoàn. Họ quan ngại rằng Yamato Transport đang thật sự bị cuốn vào guồng quay của cuộc khủng hoảng về đường lối quản lý. Trên cơ bản, thành viên ban quản trị, những người đứng đầu các phòng và mỗi nhân viên đều nên suy nghĩ nghiêm túc về tình trạng khó khăn hiện tại, cũng như quan tâm về vận mệnh trong tương lai của công ty. Nhưng đây chỉ một số trường hợp hy hữu mà thôi. Trên thực tế, các giám đốc làm việc theo hợp đồng thường không có chủ kiến và thiếu tinh thần trách nhiệm. Đồng thời họ hay bác bỏ mọi kế hoạch hành động, cũng như cho rằng mọi việc nên thuận theo tự nhiên. Ngược lại, các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn do hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với công nhân ở các khâu sản xuất nên họ luôn thấu hiểu về tình hình hiện thời trong công ty. Bên cạnh đó, trong các phiên họp tập thể, họ thường quan tâm đến bản báo cáo vị thế tài chính của công ty. Vì thế, tôi nhận ra rằng họ luôn xem xét các đề xướng của tôi trong việc đưa Yamato thoát khỏi bế tắc. Điều này đưa chúng ta quay trở lại năm 1973, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng dầu. Lúc đó, nhu cầu về các dịch vụ vận chuyển của Yamato tụt thảm bại và buộc chúng tôi phải tinh giảm biên chế. Thế nhưng tôi cam đoan rằng sẽ không sa thải bất cứ thành viên nào của nghiệp đoàn và tôi đã giữ đúng lời hứa. Do đó, Liên đoàn Lao động rất cảm kích chúng tôi. Tất cả thành viên ban quản trị vẫn liên tục phản đối, nhưng nếu công ty không có động thái tích cực nào, sớm muộn gì cũng phá sản. Dẫn chứng, từ tháng 4 năm 1975 đến tháng 3 năm 1976, doanh thu của Yamato đạt 35 tỷ yên, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ vào khoảng 36,9 triệu yên. Hay nói cách khác, lợi nhuận biên đã giảm xuống còn 0,07%. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian vào những điều vô ích nữa. Vào lúc này, Yamato đang thực sự bị dồn vào chân tường. Vì thế, hành động chính là giải pháp cứu vãn duy nhất. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về kế hoạch 5 điểm chính. Để hiện thực hóa ý tưởng Takeo Bin, tôi cần phải được toàn thể ban giám đốc tán thành. Vì thế tôi đã tự mình thảo ra một bản kế hoạch với tựa đề Chiến lược phát triển Takeo Bin, sau đó trình bày trước ban giám đốc vào tháng 8 năm 1975, gồm 5 bước chính sau. 1. Mục tiêu của chúng tôi sẽ là các khách hàng cá nhân. 2. Chúng tôi sẽ luôn suy nghĩ mọi vấn đề theo quan điểm của khách hàng. 3. Chúng tôi sẽ ngày càng nâng cao và giám sát chất lượng dịch vụ. 4. Chúng tôi sẽ luôn mở rộng và phát triển dịch vụ. 5. Chúng tôi nhắm đến việc đồng bộ hóa toàn bộ hoạt động. Dưới đây là nội dung chi tiết. 1. Takeo Bin được dự đoán sẽ từng bước thay thế dịch vụ vận tải thương mại, vốn có tác động sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Việc nhắm đến mục tiêu các khách hàng cá nhân được xem là một sự thay đổi lớn trong đường lối kinh doanh của Yamato. 2. Từ trước đến nay, các hãng vận tải chủ yếu tập trung các mối quen và hầu như không mặn mà trong việc mở rộng hoạt động ra cộng đồng. Nếu chúng tôi xem công chúng là khách hàng, cũng tức là chúng tôi đang thay đổi phương thức kinh doanh của mình. Từ quan điểm này, việc gặp gỡ trực tiếp giữa đội ngũ nhân viên bán hàng Yamato với khách hàng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Muốn nắm bắt nhu cầu của thị trường mới này, chúng tôi cần phải bắt đầu suy nghĩ mọi vấn đề từ thị hiếu của người tiêu dùng. Vì vậy, các chiến lược tiếp thị cần phải được đề ra. 3. Nhằm tiếp cận thị trường mới này, cũng như được đông đảo công chúng đón nhận, việc cung cấp một dịch vụ có chất lượng hơn hẳn các đối thủ, cụ thể hệ thống bưu điện, là điều tối quan trọng. Chúng tôi không thể chỉ phục vụ những khu vực xung quanh mà còn phải mở rộng ra cả vùng xa xôi. Trước đây, khách hàng của chúng tôi trong thị trường vận tải thương mại chủ yếu là những quản đốc các công ty hay kho vật tư. Họ rất am tường về lĩnh vực này, biết khi nào hàng sẽ được chuyển đến hay cho rằng cước phí nên cao nếu tuyến đường vận chuyển dài. Ngược lại, trong thị trường chuyển phát tận nơi, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Khi phải trao đổi với những người nội trợ, vốn không có một chút kiến thức nào về vị trí địa lý và khoảng cách giữa các thành phố. Điều chúng tôi cần là tạo cho họ một sự đồng đều cả về thời gian và cước phí chuyên chở. Hơn nữa, chúng tôi không thể áp đặt khách hàng phải biết đóng gói hàng hóa của họ. Vì thế, chúng tôi tạm thời gạt bỏ hết cách thức kinh doanh trước đây trong lĩnh vực vận tải thương mại và làm lại từ đầu. 4. Tôi đưa vấn đề khuếch trương và phát triển hệ thống vào kế hoạch này vì tôi biết rằng chúng tôi cần phải xây dựng một mạng lưới rộng khắp. Tất nhiên, việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Nó là cả một quá trình. Vì thế, đề xuất của tôi là từng bước thiết lập mở rộng mạng lưới ra toàn quốc. 5. Takeo Bin quả thật là một dịch vụ thiên về sức lao động. Mọi chi phí phát sinh có thể rất cao, do đó nếu chúng tôi duy trì cách thức kinh doanh cũ, chúng tôi chắc chắn sẽ thua lỗ. Ngược lại, nếu chúng tôi ngập lặn trong nợ nần với loại hình dịch vụ mới này, vốn hy vọng có thể phục hưng Yamato, lúc đó không cần nghĩ tới nữa. Vì thế, chưa toàn việc cắt giảm ngân sách là điều tuyệt đối cấp thiết. Tóm lại, chúng tôi cần phải đồng bộ hóa phương thức kinh doanh, càng triệt để càng tốt, đặc biệt là duy trì các công việc hành chính ở mức tối thiểu cơ bản. Kế hoạch này đã nhận được nhiều sự đồng thuận từ ban giám đốc. Ngay cả những chủ quản hành chính cấp cao trong công ty cũng không còn phản đối. Trái lại, họ đều một lòng một dạ cùng chung tay triển khai ý tưởng này. Thành lập một nhóm chuyên trách hoạt động. Ngay khi được ban giám đốc phê chuẩn, vào tháng 9 năm 1975, tôi liền thành lập một đội thực hiện dự án. Tôi đã tuyển chọn 10 người trong số các thành viên thuộc ban quản trị. Sau đó với cương vị chủ tịch, tôi đã mở nhiều cuộc thảo luận cùng với các ban giám đốc của bộ phận kinh doanh và tiếp thị. Mặt khác, tôi cũng mời một số đại diện của Liên đoàn Lao động gia nhập vào đội chuyên trách dự án này. Tôi thực sự có ấn tượng sâu sắc với luận điểm của Kanado Saichiro, người đã đề ra chính sách quản lý lao động thời hậu chiến khi giữ chức chủ tịch Chuo Paper. Luận điểm của ông như sau: Điều cần lưu ý khi thương lượng với các liên đoàn lao động là bạn không nên nhượng bộ những vấn đề quá to tát. Thậm chí một vài yêu cầu của các nghiệp đoàn không dính dáng gì đến điều kiện làm việc, nhưng bạn cũng đừng nên chủ quan, đặc biệt là những đòi hỏi liên quan đến tiền bạc. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên cho họ 100 yên, dần dần thói quen này leo thang thành một đặc quyền. Lúc đó, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để xóa bỏ đặc quyền đó. Vì thế, bạn cần phải luôn thận trọng trong bất cứ hành động và quyết định của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm này và tuyệt đối nghiêm cấm những chủ quản của bộ phận sản xuất trao đổi trực tiếp với liên đoàn, nhất là về cách thức làm việc hay những vấn đề liên quan đến lợi ích và lương bổng. Nói một cách đơn giản, tôi không muốn nghiệp đoàn can thiệp quá sâu vào nội bộ công ty. Sau Thế chiến, khi phong trào công đoàn đang ngày một lớn mạnh, cha tôi thường bảo, hãy yêu quý những người lao động, nhưng cũng nên dè chừng liên đoàn. Cha tôi là một người đa cảm, cho nên đường lối quản lý của ông thường mang tính gia trưởng. Nhân viên chúng tôi là những người lao động, đồng thời cũng là thành viên nghiệp đoàn. Vì vậy, ông luôn cố gắng xóa bỏ tư tưởng là một thành viên liên đoàn của các nhân viên. Song ở bộ phận sản xuất, có nhiều vấn đề không liên quan đến điều kiện làm việc của công nhân. Tôi cho rằng, trong những tình huống như vậy, các chủ quản bộ phận nên thảo luận với cấp dưới của mình. Nhưng ai sẽ là người đại diện cho tiếng nói của các nhân viên này? Tôi dần dần hiểu ra người thích hợp nhất chính là công đoàn. Vì thế cũng chẳng có gì lạ khi tôi mời các thành viên nghiệp đoàn tham gia vào dự án phát triển Tacubin. Dù gì khi toàn bộ công ty đều bác bỏ kế hoạch chuyển từ vận tải thương mại sang dịch vụ chuyển phát tận nơi, chỉ có liên đoàn là đứng về phía tôi, mặc dù có một chút miễn cưỡng. Nhưng liên đoàn từ chối gia nhập. Họ cho biết nếu làm vậy, họ sẽ dễ bị cuốn vào kế hoạch này. Phần lớn liên đoàn lao động thường có khuynh hướng phủ quyết mọi ý tưởng mà ban giám đốc công ty đề ra. Họ giống như những kẻ phá bỉnh và luôn hướng công ty đến sự nhượng bộ. Do đó, nếu tham gia vào nhóm công tác, họ phải có trách nhiệm với các chủ kiến của nhóm. Vì thế, họ quyết định rút lui. Tuy nhiên, sau một thời gian thuyết phục, họ cũng đồng ý gia nhập đội. Những người được đề cử làm lãnh đạo liên đoàn thường có chủ kiến riêng và đôi khi tự đề cao mình. Mặt khác, nếu họ biết quản lý tổ chức theo một chiều hướng khác, thì ắt hẳn họ sẽ là những lãnh đạo có năng lực. Và tôi biết mình đang làm gì khi mới đại diện liên đoàn tham gia vào các cuộc họp của công ty. Đa số người Nhật đều có ý thức trách nhiệm cao với công ty của họ. Vì thế, xét theo phương diện này, chắc chắn sẽ không có gì cản trở, trừ viên chức công đoàn. Sau 2 tháng thảo luận không ngừng nghỉ, vào cuối tháng 10, tổ công tác đã phát thảo một kế hoạch sơ bộ cho việc triển khai dịch vụ Tacubin. Nội dung như sau. Kế hoạch marketing Tacubin. 1. Tên dịch vụ Tacubin. Lúc đầu, vì chuyên về lĩnh vực chuyển phát nên chúng tôi đã mượn tên USPS, hãng vận tải nổi tiếng ở Mỹ, và đặt tên cho dịch vụ là YPS, dịch vụ chuyển phát Yamato. Nhưng sau cùng, chúng tôi thống nhất dùng tên Tacubin. Tôi sẽ giải thích lý do chọn tên này ở phần sau. 2. Loại hình vận chuyển. Chúng tôi sẽ giới hạn trọng lượng mỗi kiện hàng với mức 25 bao, cùng với tổng kích thước 3 chiều, dài, rộng, dày, không quá 1 mét. Ngoài ra chúng tôi cũng tiếp nhận những kiện hàng được đóng thùng hay gói cẩn thận. 3. Phạm vi hoạt động. Tất cả các thành phố trên cả nước. 4. Thời gian vận chuyển. Hoạt động 24/24, trừ một số khu vực sẽ áp dụng cơ chế giao hàng vào ngày hôm sau. 5. Mức phí dịch vụ cho từng khu vực. Sẽ áp dụng một biểu giá cố định và duy nhất đối với khu vực nội thành và các vùng phụ cận. 6. Vận phí. 500 yên một kiện hàng. Phí phụ thu 100 yên đối với khu vực ngoại thành. Tất cả phí đều thanh toán bằng tiền mặt. 7. Thu gom hàng. Đặt hàng qua điện thoại, ngay cả đơn hàng chỉ gồm một kiện hàng duy nhất. 8. Các đại lý. Chúng tôi sẽ hợp đồng với các cửa hàng kinh doanh gạo và rượu sake để thiết lập những trạm trung chuyển. Trong đó, các đại lý sẽ trưng logo của Yamato. Những khách hàng gửi hàng của họ thông qua các đại lý này sẽ được giảm giá 100 yên. 9. Chứng từ. Phiếu hàng vận chuyển dành riêng cho dịch vụ Tokyo Bin sẽ được cấp và đính trên mỗi kiện hàng. Thẻ hàng truyền thống sẽ không còn phổ biến. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với khẩu hiệu thúc đẩy tần suất vận chuyển. Tổ công tác đã đưa ra bản dự thảo trong vòng chưa đầy 2 tháng. Song tôi đã phôi thai ý tưởng chuyển từ lĩnh vực vận tải thương mại sang chuyển phát tận nơi trong nhiều năm, cũng như đề xướng nhiều chi tiết cụ thể nhằm hiện thực hóa ý tưởng này. Nếu chúng tôi có thể mở rộng mạng lưới ra khắp toàn quốc, tức là hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang dần đi vào quỹ đạo, cho dù phải mất vài năm mới thu được lợi. Rõ ràng chúng tôi phải chịu thua lỗ trong một khoảng thời gian nhất định, trước khi dịch vụ mới này đủ sức quang phục công ty, cũng như đảm bảo sinh kế cho các nhân viên. Tuy nhiên, bao nhiêu năm thì không ai đoán trước được, nhưng nếu chúng tôi không nỗ lực xác định điểm hòa vốn càng sớm càng tốt, tôi e là trước sau công ty cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ. Thiết lập mạng lưới, cụ thể là xây dựng các trụ sở chính, trung tâm điều phối và kho chứa khắp cả nước, chính là nhiệm vụ quan trọng, nhưng có thể hoàn thành trong nhiều năm. Vấn đề đặt ra là khi mạng lưới dần phát triển, chúng ta có đủ kinh phí duy trì hay không? Lúc đầu tất cả mọi nỗ lực đều dồn vào việc thiết lập mạng lưới, sau đó đơn hàng vận chuyển dần tăng lên. Khi số lượng đơn hàng ổn định ở một mức nào đó, công ty bắt đầu có lợi nhuận. Từ đó, nguồn thu này liên tục được bảo đảm và ngày càng tích lũy. Dù không thể biết chính xác con số cụ thể, nhưng nhìn chung dịch vụ đang dần đi vào quỹ đạo. Đây là viễn cảnh mà tôi đang nghĩ và dường như nó thể hiện rõ bản chất vốn có của dịch vụ. Nhân tố quyết định sự thành bại của Tokyo Bin liên quan đến cái gọi là mật độ vận chuyển. Nói một cách đơn giản, số lượng hàng nhận được từ một khu vực cụ thể nào đó. Tỷ trọng càng cao thì lợi nhuận càng nhiều và ngược lại. Dù thế nào đi nữa, tăng số lượng đơn hàng là một việc tối quan trọng. Và từ khi triển khai dịch vụ Tokyo Bin, tôi thường xuyên nhấn mạnh trọng điểm. Tần suất vận chuyển là khẩu hiệu của chúng ta. Nhưng làm cách nào thúc đẩy tần suất hàng vận chuyển? Bằng cách thu hút khách hàng mua dịch vụ Tokyo Bin ngày một nhiều. Khách hàng chúng tôi đa phần là những người nội trợ. Vậy chúng ta phải làm sao để lôi kéo họ tìm đến dịch vụ? Kế hoạch bắt nguồn từ một lĩnh vực khác, ngành du lịch. Bên cạnh lĩnh vực vận tải, Yamato còn điều hành nhiều công ty du lịch, đặc biệt là đại lý cho dịch vụ lữ hành Transpac của hãng hàng không Nhật Bản. Hàng năm, trụ sở chính của Transpac đều tổ chức một buổi hội thảo dành riêng cho các công ty du lịch, nhằm giới thiệu những chuyến du lịch mới trong năm, cùng nhiều thông tin khác. Khi tôi tham dự một trong số các buổi hội thảo đó, tôi nhận ra rằng dịch vụ lữ hành là một loại sản phẩm có thể tiêu thụ được. Tự trung, du lịch là một sở thích cá nhân, đồng thời lý do và địa điểm du lịch của mỗi người cũng không giống nhau. Trước đây, khi bạn muốn đi dã ngoại, bạn sẽ phải đến một công ty du lịch như GTB, Japan Travel Bureau, Cục Du lịch Nhật Bản, để đặt vé máy bay, xe lửa và khách sạn. Thời điểm đó, du khách đa số là những doanh nhân hay học giả. Giai đoạn sau hậu chiến được xem là thời kỳ lên ngôi của chương trình du lịch trọn gói, nghĩa là vé máy bay, khách sạn, các điểm tham quan, ăn uống đều gói gọn trong một dịch vụ với một mức giá cố định. Bạn chỉ cần thanh toán đầy đủ chi phí và đến sân bay, mọi thứ còn lại đều đã có nhân viên của công ty du lịch lo liệu. Vì thế, ngay cả một người không biết một chữ tiếng Anh nào cũng có thể đến hào quài nghỉ dưỡng. Khi tôi tham dự một buổi hội thảo do Trompec tổ chức, tôi nhận ra rằng cách thức dịch vụ lữ hành được bán như một dạng hàng hóa. Tương tự, chúng tôi cũng phải tìm ra nhiều biện pháp nhằm thu hút những người nội trợ sử dụng dịch vụ của mình. Nghĩa là làm cho khách hàng hết bận tâm và băn khoăn về quá trình vận chuyển. Trấn an những người khách mà bản thân họ không biết mình gói hàng đúng cách hay chưa, hay giải thích cho họ về những loại cước phí thích hợp. Phần đông những người nội trợ vốn quen với việc sử dụng dịch vụ gửi hàng của bưu điện đều cảm thấy dè chừng khi tìm đến dịch vụ khác. Để đánh tan nỗi lo lắng của những khách hàng này, đồng thời thu hút họ tìm đến Yamato, chúng tôi rất thận trọng và kỹ lưỡng trong việc quảng bá dịch vụ. Đây là nhiệm vụ tôi đã từng đề ra cho tổ công tác, và họ đã phản hồi bằng việc trình bày kế hoạch marketing Takyobin mà tôi đã đề cập ở phần trước. Trọng điểm của kế hoạch marketing. Dưới đây là những nội dung cốt lõi của kế hoạch marketing này. 1. Tên sản phẩm. Tên gọi của một sản phẩm rất quan trọng vì có thể quyết định đến sự thành bại của sản phẩm đó. Vậy, chúng ta nên đặt tên gì cho thích hợp? Tên gọi nên lột tả được bản chất cơ bản của sản phẩm, nhưng đâu là yếu tố cốt lõi của dịch vụ chúng tôi? Dịch vụ chuyển phát tận nơi nhắm đến các khách hàng cá nhân. Đơn giản và tiện lợi, không cần quy trình đóng gói cầu kỳ, tốc độ vận chuyển nhanh chóng, hôm nay nhận đơn, hôm sau giao hàng, cước phí phải chăng giống như hệ thống bưu điện. Vậy tên gì có thể diễn tả hết những đặc điểm ưu việt này? Ban đầu chúng tôi đặt tên dịch vụ là YPS, dịch vụ chuyển phát Yamato, mô phỏng tên gọi của hãng vận tải Hoa Kỳ UPS, nhưng dường như không mấy hiệu quả, và chữ Kanji, chữ Hán dùng trong tiếng Nhật lại có thể bộc lộ tất cả những ưu điểm của dịch vụ. Vậy liệu đây có phải là sự lựa chọn thích hợp? Vì thế, chúng tôi đã đề xuất dùng chữ Takyobin, khái niệm mới được tạo thành từ sự kết hợp giữa gia đình và vận chuyển, đồng thời bao hàm cả các ý nghĩa như phân phát, bưu điện và sự tiện lợi, cũng như dịch vụ vận chuyển theo lịch trình bằng đường hàng không chẳng hạn. Tuy nhiên, một số người quan ngại rằng tên gọi này có chút gì đó liên quan đến môn bóng bàn. Môn thể thao này trong tiếng Nhật là Takyu, nếu hiểu theo lối Kanji có nghĩa là bàn và bóng. Nhưng khi đem ra thảo luận, chúng tôi nhận thấy ngữ điệu của từ Takyubin khá uyển chuyển, và thời gian đó nhiều người bảo rằng tên gọi này nghe rất hay, vì thế tôi nghĩ chúng tôi đã đi đúng hướng. Ngay sau khi trở thành tên sản phẩm, chúng tôi liền đăng ký thương hiệu. 2. Loại hình vận chuyển. Chúng tôi quyết định quy ước trọng lượng mỗi kiện hàng là 10kg, cùng với tổng kích thước 3 chiều, dài, rộng, dày, không quá 1m, nhưng cũng phải trải qua nhiều cuộc thảo luận kỹ lưỡng. Trọng lượng trung bình của một kiện hàng trong lĩnh vực vận tải thương mại là 23kg. Theo quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải, bởi lẽ đó đã có nhiều ý kiến cho rằng chúng tôi nên quy ước trọng lượng mỗi kiện là 20kg nhằm tăng số đơn hàng vận chuyển. Nhưng do chúng tôi dự định tuyển dụng nhân viên chuyên chở nữa, đồng thời trọng lượng tối đa của bưu kiện nhỏ thuộc hệ thống bưu điện là 6kg, vì thế chúng tôi quy định 10kg. Lý do chúng tôi nhất quyết nhận các kiện hàng cá nhân vì chúng tôi muốn đơn giản hóa việc xác định vận phí. Cước phí vận chuyển do Bộ Giao thông Vận tải quy định, nên các hãng vận tải không thể tự mình áp đặt. Ngoài ra, những mức cước này được tính dựa trên lô hàng, tức là toàn bộ các kiện hàng của cùng một người gửi và cùng một địa điểm giao hàng, chứ không phải là kiện riêng lẻ. Không cần biết trong mỗi lô có bao nhiêu kiện hàng, chúng đều được đính một thẻ gửi hàng trên đó và trọng lượng được xác định theo lô. Nhằm tránh sự phức tạp trong việc tính toán vận phí, nên chúng tôi chỉ nhận chuyển những đơn hàng cá nhân. Hơn nữa, chúng tôi cũng chấp nhận những kiện hàng được đóng bằng thùng cắt tông, kể cả loại được gói bằng giấy, miễn sao chúng đủ kiên cố và bền chắc. Thay vì từ chối nhận những kiện hàng không được đóng gói cẩn thận, chúng tôi quyết định rằng nhân viên Yamato ở khâu nhận hàng sẽ kiêm luôn việc tái đóng gói, nếu có. Đây là một điều khá quan trọng, Nếu chúng tôi chê bai và dè biểu việc đóng gói hàng của những người nội trợ, chúng tôi chắc chắn sẽ mất khách. 3. Phạm vi hoạt động. Dịch vụ vận chuyển bưu điện có mặt ở mọi nơi trên toàn quốc. Rõ ràng là nhằm kiện toàn dịch vụ, chúng tôi phải phủ một mạng lưới khắp cả nước. Nhưng trên thực tế, chúng tôi vẫn chưa được cấp phép hoạt động ở nhiều khu vực. Vì thế không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể vùng vẫy ở vùng Duyên Hải Thái Bình Dương, nơi có đông cộng đồng người Nhật sinh sống, và các khu vực tự quản. Sau đó dần dần mở rộng sang những khu vực dọc biển Nhật Bản và thâm nhập vào sâu vùng nông thôn. 4. Thời gian vận chuyển. Trước đây, khung giờ chuyển hàng của hệ thống bưu điện trong khoảng 4 đến 5 ngày. Nếu muốn hất cẳng hệ thống bưu chính để thống lĩnh thị trường chuyển phát nhanh, chúng tôi cần phải làm tốt hơn nữa về mọi mặt. Tính đến thời điểm đó, thời gian giao hàng trong dịch vụ vận tải thường khá nhanh, trong khi thời gian trong lĩnh vực vận chuyển kiện hàng cá nhân lại không được chú trọng. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Nhìn chung, vận tải thương mại giống như sự giao dịch giữa người gửi và người nhận, trong đó khung giờ giao hàng luôn được cố định. Hay nói cách khác, trễ một ngày cũng gây ra tổn thất. Trái lại, trong lĩnh vực chuyển phát tận nơi, luôn đòi hỏi việc giao hàng nhanh chóng, đại loại như những thứ cần cho buổi kết hôn hay chuyến bay ngày mai, hoặc một số văn kiện phải được gửi đi lập tức. Mặc dù những loại bưu kiện khẩn này chỉ gói gọn khoảng 10 món hàng, nhưng chúng cần được giao trong ngày. Vậy, tại sao chúng ta lại không áp dụng dịch vụ giao hàng trong ngày? Trong tuyến đường vận tải từ Osaka đến Tokyo, nhiều công ty vận tải luôn đảm bảo hàng sẽ được nhanh chóng chuyển tới tay người nhận ở khắp 23 quận trong thành phố. Song ở những khu vực ngoại thành Tokyo như Fuchu hay Kogane, dịch vụ giao hàng trong ngày không cần thiết lắm. Và đối với những vùng sâu vùng xa, chẳng hạn Ome hoặc Itsukaichi, các công ty chỉ áp dụng duy nhất dịch vụ chuyển phát vào ngày hôm sau. Đơn cử, nếu bạn sống ở vùng Okutama, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 3 đến 4 ngày, hoặc một số công ty không nhận giao hàng đến những vùng xa xôi như vậy. Giao hàng trong ngày ở khu vực Osaka và Tokyo luôn được áp dụng, nhưng lại khó thực hiện đối với những khu vực thuộc Tokyo. Một khách hàng thương mại sẽ cảm thấy hài lòng nếu nhanh chóng nhận được hàng gửi từ Osaka đến 23 quận thuộc Tokyo và một số thành phố vệ tinh lân cận như Mitaka hay Musashino và nhận vào ngày hôm sau nếu sinh sống ở Okutama. Tuy nhiên, những người nội trợ lại không nghĩ như vậy. Trên cơ bản, nếu họ có họ hàng ở một trong 23 quận thuộc Tokyo và ở Okutama, họ sẽ muốn hàng được giao vào ngày hôm sau. Song từ khi Okutama trở thành một địa điểm trượt tuyết hấp dẫn đối với người dân Tokyo, thì việc chuyển hàng ngay trong ngày lại được chuộng hơn. Nhưng nhìn chung, điều đó không phải là không khả thi. Tuy nhiên, chỉ chuyển một hay hai kiện hàng trong ngày đến khu vực xa xôi như Okutama lại không kinh tế chút nào. Lý do hàng được giao trong 3 đến 4 ngày là vì các công ty vận tải muốn chờ những đơn hàng khác trong một tuần để giao chung. Tự trung, không phải họ không thể chuyển hàng trong ngày, mà là vì họ không muốn làm như vậy. 5. Biểu giá vận phí cố định cho từng khu vực. Trong hoạt động buôn bán, thiết lập giá cả là điều tối quan trọng. Cố gắng kinh doanh hàng hóa với giá rẻ hơn đối thủ được xem là một phương thức cạnh tranh chủ đạo. Nhưng để thực hiện tốt việc này, bạn phải đảm bảo giá cả phải rõ ràng, minh bạch, cũng như sẵn sàng so găng với đối thủ. Nếu chúng tôi muốn thương mại hóa Takiobin, tôi cho rằng mức vận phí phải dễ hiểu và rõ ràng. Nhìn chung, cước phí trong dịch vụ vận tải thương mại do trọng lượng và khoảng cách chi phối. Do đó, việc tính toán sức cước khá công phu và phức tạp. Đa số các công ty vận tải đều có một bộ phận chuyên đảm nhận công việc này. Bên cạnh đó, còn một khuyết điểm khác nữa. Vì cước phí của mỗi kiện hàng đều được tính riêng, nên dù bạn có một biểu đồ cố định, thì cũng khó biết trước phí vận chuyển của bất cứ loại hàng nào. Tuy nhiên, Đây chưa hẳn là một vấn đề nan giải trong lĩnh vực vận tải thương mại. Vận phí của dịch vụ này được xác định dựa trên những lộ trình cụ thể. Do đó, hiếm khi xảy ra trường hợp khách hàng phàn nàn với các công ty về cước phí chuyên chở. Song vấn đề này trong lĩnh vực chuyển phát tận nơi lại hoàn toàn khác. Vì thế chúng tôi quy ước mỗi kiện hàng không được quá 10 kg nhằm mục đích đơn giản hóa việc xác định cước phí. Tuy vậy, do mỗi lần nguồn khách hàng lẫn địa điểm giao và trả hàng đến khác nhau, nên việc tính toán chính xác vận phí dựa trên cự ly tuyến đường dường như không thể thực hiện được. Vì thế chúng tôi chỉ còn cách niêm yết một tỷ giá vận phí cố định cho từng khu vực. Trong lĩnh vực ẩm thực, thật là bất hợp lý khi không niêm yết giá cả. Ví dụ, tại một cửa hàng sushi, khách hàng sẽ rất do dự khi gặp những món được gắn mác giá thị trường. Ngược lại, do không phải khách hàng nào cũng sử dụng dịch vụ vận tải, nên ít người biết chính xác tỷ giá thị trường. Bởi lẽ đó, Yamato đã phải thiết lập một loại cước phí sao cho giúp khách hàng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ của mình mà không cần phải lo lắng về mọi mặt. Vì thế, chúng tôi áp dụng một mức giá cố định cho từng vùng cụ thể. Vấn đề là làm sao xác định được những khu vực đó. Khu vực càng rộng thì biểu giá càng đơn giản. Đơn cử, hệ thống bưu điện ở xứ sở mặt trời mọc nhận chuyển bưu thiếp đến khắp nơi trên toàn quốc với một mức giá duy nhất. Hay nói cách khác, một sự đơn giản hóa theo chiều sâu. Tuy nhiên, khi chi phí vận chuyển bưu thiếp chỉ là một phần nhỏ so với toàn bộ vận phí của dịch vụ chuyển phát, nên việc lập ra một biểu giá duy nhất áp dụng cho cả nước là điều hoàn toàn hợp lý. Mặt khác, thiết lập biểu giá duy nhất trên toàn quốc đối với dịch vụ Takeobin luôn là một nhiệm vụ trọng yếu. Đối thủ chúng ta, hệ thống bưu điện, chia đất nước thành 5 khu vực hoạt động. Vì Yamato không có nhu cầu liên doanh với họ, nên chúng tôi sẽ tự xác định một phân vùng hoạt động riêng cho Takeobin. Khu vực hoạt động của chúng tôi gồm 9 vùng: Tohoku, Kanto, Shin-Etsu, Hokuriku, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku và Kyushu. Vì thế, mức phí chuyển hàng đến bất cứ khu vực nào cũng đều một giá. Ví dụ, hàng từ Tokyo đến Kanto, Tohoku, Shin-Etsu, Hokuriku và Chubu đều có một biểu giá giống nhau. Ngược lại, Hokkaido và Okinawa sẽ áp dụng một mức phí riêng biệt. Về sau, chúng tôi lại chia Tohoku thành hai vùng, Bắc và Nam. Song sự phản đối kịch liệt của đại đa số nhân viên công ty về ý tưởng quy ước một biểu giá cho tất cả khu vực đã thực sự khiến tôi khá ngỡ ngàng và sững sờ. Họ cảm thấy không ổn về việc cước phí vận chuyển từ Tokyo đến Yokohama, Shizuoka, Nagoya lại cùng một giá, 500 yên, hay như trong nội ô, Nagasaki, biểu giá cũng giống nhau khi chuyển hàng xung quanh Nagasaki và vùng phụ cận, Goto Benishula. Giám đốc văn phòng Yamato ở Hiroshima đã than phiền rằng nếu mức phí vận chuyển trong thành phố Hiroshima bao gồm cả dân cư ở vùng biển nội địa Inland Sea đều giữ nguyên một giá thì chẳng mấy chốc chi nhánh họ sẽ đứng bên bờ vực phá sản. Thật vậy, cự ly vận chuyển tăng sẽ đẩy phí tổn lên cao. Khi ấy, mức giá chuyên chở đến những vùng miền núi hay đảo xa sẽ rất đắt đỏ. Nhưng nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí quản lý từ việc thiết lập hệ thống định giá theo từng vùng, thì điều này hoàn toàn hợp lý. Vì thế, tôi luôn cố gắng đánh tan mọi nghi ngờ trong công ty về tính khả thi của kế hoạch này. Thậm chí nguồn thu sẽ tăng vùng vụt nếu những người nội trợ cảm thấy hệ thống này đơn giản và ổn định, rồi dần dần trở thành khách quen của chúng tôi. Tôi đã giải thích rất nhiều lần, sau cùng công ty cũng tán thành ý tưởng về biểu giá cố định cho từng khu vực. 6. Cước phí vận chuyển. Từ trước đến nay, vận phí đều do luật giao thông đường bộ quy định. Mặt khác, vì Takeobin vẫn là một loại hình dịch vụ vận tải, nên chúng tôi cần phải áp dụng biểu giá về lĩnh vực vận chuyển nhỏ hơn tải trọng xe tải do Bộ Giao thông đề ra. Theo luật, sức cước được tính dựa trên quãng đường từ 20 đến 30 km, cho nên việc thiết lập giá theo từng khu vực đã đi ngược quy định này. Song đây không phải là mức giá cố định và nó chỉ chênh lệch khoảng 10% so với mức giá chuẩn của Bộ Giao thông. Theo tỷ giá của Bộ, một kiện hàng 10kg sẽ chịu vận phí lần lượt là 450 yên nếu gửi đi một quãng đường non 160 km, 500 yên với khoảng cách 410 km, 552 yên với cự ly trên 700 km và 598 yên khi khoảng cách hơn 950 km. Tôi hy vọng rằng cách đồng bộ và đơn giản hóa mức vận phí, chúng tôi có thể đưa ra một biểu giá chung cho toàn khu vực nội thành là 500 yên và 600 yên khi chuyển hàng đến những vùng xa xôi mà không vi phạm quy định. 7. Thu gom hàng. Nhằm xoa dịu dư luận về những mối quan ngại về công đoạn thu gom hàng trước đây, tôn chỉ của Yamato là chúng tôi sẵn sàng đến từng hộ gia đình để nhận hàng khi có yêu cầu. Ngược lại, vận chuyển bằng bưu điện không có khâu thu gom hàng. Vì thế điều này tạo thuận lợi cho chúng tôi có thể kiện toàn chất lượng dịch vụ, đồng thời ngày càng vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành vận tải. 8. Các đại lý. Trên thực tế, công đoạn thu gom hàng rất tốn thời gian và nhân lực. Do đó, Yamato quyết định thành lập các trạm trung chuyển ở những khu mua sắm nhằm hỗ trợ chúng tôi trong việc tiếp nhận hàng hóa. Những đại lý sẽ được xây dựng cách mỗi hộ gia đình 100 mét. Đồng thời, chúng tôi gửi một đội nhân viên đi đến gặp các thương gia nhằm vận động họ tham gia dự án này. Các đại lý sẽ thu 100 yên phí vận chuyển cho mỗi kiện hàng. Hay nói cách khác, khách hàng được giảm 100 yên khi họ đem hàng đến gửi ở những trạm trung chuyển này. Về phía mình, Yamato Transport sẽ chỉ nhận 300 đến 500 yên vận phí khi hàng được gửi từ đại lý đến công ty. Đối với khách hàng, gọi điện cho chúng tôi đến tận nơi lấy hàng là một việc quá dễ dàng. Thế nhưng thay vì chờ chúng tôi cử nhân viên đến thu gom mà không biết khi nào xe mới tới nơi, thì họ có thể mang theo hàng hóa của mình đến gửi tại các đại lý khi đi mua sắm. Ngoài ra còn được giảm 100 yên. Bên cạnh đó, các thương gia cũng khá hài lòng với khoản hoa hồng 100 yên và sẵn sàng gửi hàng về trung tâm. Nhằm hiện thực hóa dự án này, chúng tôi chọn những cửa hàng cách các hộ gia đình khoảng 100 mét. Hiện tại, Yamato có gần 300.000 đại lý trên toàn quốc. Vả lại, khi chúng tôi đặt ra mức lợi tức 100 yên cho mỗi kiện hàng nhận được, thì ngày càng có nhiều đại lý mọc lên. Thiết nghĩ, bỏ ra 200 yên để quảng bá dịch vụ thông qua các đại lý cũng không hẳn là một khoản tiền quá đắt. 9. Chứng từ. Dịch vụ vận tải thương mại không xuất vận đơn, hóa đơn vận chuyển cho những kiện hàng cá nhân. Ngược lại, chứng từ được cấp dựa theo từng lô hàng mà không cần biết chính xác có bao nhiêu loại hàng trong đó. Vì thế, chuyện thất lạc hàng luôn xảy ra. Cụ thể, khi một số kiện hàng được tách ra từ một lô hàng lớn để vận chuyển, lúc đó số lượng hàng liệt kê trong vận đơn thường không khớp với số hàng thực được chuyển đến. Cũng bởi vì số liệu trên vận đơn và thực tế thường khác xa nhau, nên nhiều công ty luôn gặp khó khăn khi xử lý vấn đề này. Lý do chúng tôi quyết định giới hạn Takio Bin, tức chỉ nhận những đơn hàng cá nhân, là nhằm mục đích tinh gọn khâu quản lý, ngăn ngừa sai sót trong việc vận chuyển và cắt giảm chi phí nhân sự. Tóm lại, chúng tôi phát hành một phiếu vận chuyển riêng để đính lên mỗi kiện hàng được nhận. Việc dán nhận đơn lên mỗi kiện hàng như vậy ẩn tàng nhiều rủi ro, khi mà chúng tôi không có cách nào biết được hàng bị thất lạc ở đâu, nhưng bù lại có thể đơn giản hóa cách thức vận chuyển và giúp giảm đáng kể chi phí. Nhằm tránh thất thoát hàng, mỗi mã số vận đơn đều được lưu trong máy tính. Triển khai dịch vụ. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1976, các nhân viên được lệnh triển khai dịch vụ Takio Bin ở Kanto. Vì thế, vào 23 tháng 1, dịch vụ chính thức hoạt động. Đơn hàng đợt đầu nhận được 11 kiện hàng. Từ văn phòng địa phương hiện tại này, chúng tôi dự định sẽ mở rộng và phát triển sang những khu vực mới ngay khi hoàn thành xong các cơ sở hạ tầng cần thiết. Năm 1976, tháng 2, 23 quận thuộc Tokyo và các vùng phụ cận, cùng với 6 quận trong khu vực Kanto. Tháng 3 và tháng 4, các thành phố như Shizuoka, Hamamatsu và Sendai. Tháng 5 và 6, những vùng nội thành ở Osaka, Kyoto, Aichi, Hyogo, Shizuoka, Mie, Miyagi, Fukushima và Fukuoka. Tháng 9 và 10, các quận nội thành ở Okayama, Hiroshima, Saga và Nagasaki, Sapporo và các vùng thuộc Hokkaido. Năm 1977, vùng nội Oshiga, Tokushima, Kagawa, Oita và Wakayama. Tất cả những khu vực xung quanh Tokyo, trừ đảo Izu và Ogasawara và 6 quận thuộc Kanto. Năm 1978, khu vực thành phố Yamagata, Nara, Fukui và Tottori. Tất cả các vùng thuộc Shizuoka, Nagasaki, Miyagi, Fukushima và Osaka, ngoại trừ các đảo biệt lập. Năm 1979, nội thành Niigata, Gifu, Ehime, Kochi, Miyazaki, Yamaguchi và Toyama. Toàn bộ khu vực xung quanh Aichi, hai thành phố Kumamoto và Morioka. Tụ trung vào cuối năm tài khóa 1979, cụ thể là 31 tháng 3 năm 1980, các khu vực hoạt động chính thức của dịch vụ Takubin chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn 27,4%, nhưng lại được hơn 74,8% dân số biết đến. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 5 của quyển sách Kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 6, Sự biệt hóa dịch vụ.